Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, sang cùng Gromas. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Ngay tại Gromas bọn hắn ở trên trời tung bay thời điểm. Sang lại một lần nữa mang lấy bọn hắn băng hải tặc, tóc đỏ đuổi theo Gromas cái bóng đi tới. Trải qua đã qua hơn nửa tháng tự nhiên đắm chìm, cơ bản liền chỉ sót lại một chút cục đá vụn còn lưu trên mặt biển keo tần đảo, cái này đảo đâu? Sang đứng tại Red Force Hào bên trên, có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, mở miệng nói ra, đắm chìm à, thật là một cái bốc đồng nam nhân đâu. Gromas, đi tới chỗ nào liền muốn phá hư ở đâu sao? Tàn bạo nhất hải tặc bảng xếp hạng vị thứ nhất thật sự là danh bất hư truyền đâu. Ben Beckman, nhìn xem cơ bản nhanh nếu không có hòn đảo, nhẹ giọng mở miệng nhạo báng nói ra. Rất rõ ràng, loại này hòn đảo liền xem như thật đã chết rồi, cũng không có khả năng đắm chìm nhanh như vậy. Khẳng định là có ngoại lực nhân tố tại gia trì lấy. Mà loại này nhân tố, Ben Beckman có thể nghĩ tới chỉ có một cái. Cái kia chính là trước đó ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại qua Gromas. Thuyền trưởng còn truy sao? Lucky Roo cũng là cười ha hả mở miệng hỏi. Lần này, liền ngay cả Sang đều có chút vô lực nói ra. Không đuổi, truy cái dám a. Tần tần khổ khổ truy lâu như vậy, liền đuổi tới như thế cái địa phương rách nát tới, lại đuổi tiếp, còn không biết muốn bị gia hỏa kia mang theo chạy đi nơi nào đâu. Sang lời nói này sau khi nói, xong, băng hải tặc tóc đỏ những người còn lại đều reo hò lên. Tự mình ngay thẳng thuyền trưởng rốt cục từ bỏ tính toán của mình. Thật sự là quá tốt, nói thật. Bọn hắn cũng không muốn lại đuổi theo Gromas chạy khắp nơi. Sau đó Sang từ trong ngực xuất ra một cái đen đen mu si mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, trước liên lạc một chút cái này hỗn đản ra hỏa đi. Nếu là hắn liền tại phụ cận, liền để bọn hắn chờ chúng ta. Ben Beckman cắn một điếu thuốc lá nói ra. Người đã sớm nên làm như vậy. Nếu như ngươi sớm chút đánh đen đen Musi liên hệ Gromas, chúng ta sớm đều có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu. Sang cũng là có chút lộ vẻ tức giận mờ. Miệng nói ra, ai biết bọn hắn chạy nhanh như vậy. Lần sau nhất định phải hắn lưu cái sinh mệnh thẻ cho ta. Sau đó Sang gảy dưới đen đen Musi. Sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Một bên khác, Gromas lúc này cũng đang tại Wederia đảo bên trên cùng những cái kia lão học cứu nhóm cùng một chỗ đi thăm bọn hắn khí tượng học khoa học kỹ thuật. Chỉ cần kéo xuống cái này tay hãm, Wederia đảo phía dưới tầng mây liền có thể nhanh chóng phóng xuất ra đại lượng lôi vân. Tiếp lấy đối hòn đảo dưới mục tiêu tiến hành xét đánh. Đây cũng là chúng ta Wederia đảo vì số không nhiều tự vệ một trong thủ đoạn. Header một vừa chỉ, một cái nhìn qua liền hết sức kỳ quái tay hãm, vừa mở miệng nói ra, kỹ thuật như vậy có thể hay không cùng đội thuyền kết hợp lại. Trên mặt biển sử dụng, Gromas cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, Wederia đảo thủ đoạn công kích không chỉ là lôi vân, còn có cuồng phong, mưa to các loại một hệ liệt phá hư tính khí đời. Gromas cũng là muốn nhìn xem loại kỹ thuật này có thể hay không bị vận dụng đến đội thuyền trên. Thân, lão học cứu Header thì mở miệng nói ra. Trên lý luận là có thể, nhưng là rất khó để lôi vân sinh ra lôi điện lực lượng không bị dẫn vào nước biển bên trong. Cho nên chỉ có thể là một loại phòng ngự thủ đoạn. Với lại cái này cần có mây gia trì. Đầu tiên cần muốn lấy được mây tài liệu chế tạo kỹ thuật, lôi điện không được. Cuồng phong cùng mưa to vẫn là có thể dùng nha. Về phần mây tài liệu kỹ thuật, chúng ta sớm đều đã có được. Cho nên chờ chúng ta tìm được thích hợp đội thuyền về sau. Còn cần các ngươi hỗ trợ cải tiến một cái. Suy nghĩ kỹ một chút. một chiếc có thể có được thao tác khí hậu làm thủ đoạn công kích đội thuyền. Rất khốc à, Gromas cười ha hả nói. Mà Heather gặp Gromas nói như vậy, cũng là theo chân gật gật đầu nói. Cái kia ngược lại là có thể. Bất quá chúng ta còn không có thử qua. Không bằng trước tìm một chút phổ thông thuyền chỉ tiến hành thí nghiệm cũng là có thể được. Ngay, tại Gromas vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Đi theo phía sau hắn Mone cõng ở sau lưng bọc nhỏ liền bắt đầu truyền ra tới đen đen mu si cái kia. Rất kỳ quái tiếng vang. Bruce Bruce Bruce, Mone đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh liền đem trong ba lô đen đen mu si lấy ra ngoài. Mở miệng nói ra, thuyền trưởng, là ngươi. Đen đen mu si vang lên, Gromas gật gật đầu tiếp qua đen đen mu si. Nhìn thoáng qua sau có chút kinh ngạc nói, sang, gia hồn này vậy mà lại ngay tại lúc này liên lạc ta. Là xảy ra chuyện gì sao? Gromas gật gật đầu tiếp qua đen đen mu si. Nhìn thoáng qua sau có chút kinh ngạc nói, sang, gia hồn này vậy mà lại ngay tại lúc này liên lạc ta. Là xảy ra chuyện gì sao? Bất quá Gromas cũng không có mơ tưởng. Nếu là sang thật gặp phiền toái gì, hắn vẫn là rất tình nguyện đi hỗ trợ. Thế là hắn nở nụ cười. Tiếp lên đen đen mu si nói ra, sang, rất lâu không có liên lạc qua a. Ngươi qua còn tốt chứ? Làm sao đột nhiên tìm ta a? Là gặp khó khăn gì cần ngươi Gromas đại gia hỗ trợ sao? Kiệt ha ha ha ha, không cần khách khí, trực tiếp mở miệng xin giúp đỡ đi. Ta Gromas đại gia vẫn là rất tình nguyện trợ giúp ngươi vượt qua nan quan. Gromas kỷ lý hoa lạp, nói một tràng, đem đối diện sang đều nói có chút mộng vòng. Sau đó hắn rất nhanh phản ứng lại, tiếp lấy đối đen đen mu si liền la to nói, Gromas, ngươi cái này hỗn đản ra hỏa chạy đi nơi nào? Ta qua được không? Không tốt đẹp gì à? Ta truy hại ngươi cái này hỗn đản đằng sau chạy rất lâu. Vô luận là Gunrun đảo vẫn là Trang Vanh đảo vẫn là cuối cùng cái kia đã đắm chìm keo tần đảo. Ta đều đi qua, kết quả mỗi lần đều là ngươi chân trước đi, ta chân sau đã đến. Ngươi đến cùng lại chạy lung tung cái gì? Gromas khi nghe thấy sang lời nói sau cũng là có chút kỳ quái nói ra. Ta nói, ngươi có phải hay không nhàn? Không có chuyện làm đuổi theo ta chạy cái gì? Còn có, ngươi liền sẽ không trước liên lạc ta một cái, để cho chúng ta chờ ngươi sao? Tiểu tử ngươi thật sự là hạnh phúc à? Chính ngươi cũng hẳn là nghe nói à? Các ngươi băng hải tặc tóc đỏ gần nhất được xưng là bốn cái hải tặc hoàng đế thứ nhất đâu. Cái gọi là thế giới mới tứ hoàng cách cục, tựa hồ liền muốn ở trên thân thể ngươi rung động nữa nha. Loại thời điểm này ngươi không đi thật tốt xúc tích lực lượng, đem tên tuổi của mình ngồi vững vàng, khắp nơi đuổi theo ta làm gì? Còn nói là ngươi cần ta trợ giúp sao? Sang bị Gromas fan này tra hỏi. Hỏi cũng là có chút lúng túng mở miệng nói ra. Khụ khụ, kia cái gì, trợ giúp cái gì cũng không cần. Ta cái này cái gì hải tặc hoàng đế nha. Hiện giai đoạn đến cùng là cái tình huống như thế nào? Người khác nhìn không ra. Người Gromas đại gia chẳng lẽ cũng không nhìn ra được sao? Giống như ngươi, ta cũng muốn tích lũy thật lâu mới có thể chân chính ngồi vững cái danh này a. Chỉ bất quá ta cùng ngươi truy cầu khác biệt, cho nên cũng không có gấp gáp như vậy, nên tới tổng sẽ đến. Tìm ngươi làm cái gì? Đương nhiên là tìm ngươi uống rượu a, thuận tiện đánh một trận a. Nghe nói ngươi cùng dâu trắng quái vật kia đều giao thủ, còn làm hỏng vũ khí của hắn. Thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta rất muốn biết a. Ngươi đến cùng ở nơi nào a? Gromas khi nghe thấy sang lời nói sau cũng là rất bất đắc dĩ nói. Ta nói ngươi cái tên này thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc à. Cho ta nhanh lên đi tích lũy thế lực của mình được không? Không có chuyện làm đánh cái gì đỡ à. Ngươi cho ta là Mihawk sao? Về phần ta hiện tại ở đâu ân, hẳn là còn không có ra thế giới mới. Chính bay trên trời đây, ta đem nhỏ Skypiea Weatherier đảo thu làm địa bàn của ta. Kế tiếp mục đích hơn là biển Enzo bên trên đảo Enzo. Người trước kia hẳn là đi theo Roger bọn hắn cùng tiến lên tới qua a. Ta trước đó nghe người ở đó nói qua, bọn hắn đối với các ngươi những này đặc lập độc hành gia hỏa còn có ấn tượng đâu. Có muốn đuổi theo hay không đến trở lại chốn cũ một lần a? Sang khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Sau một hồi lâu hắn mới mở miệng nói ra, nhỏ Skypiea Weatherier, nói cách khác ngươi bây giờ nắm giữ tự do lui tới tại Skypiea cùng biển xanh ở giữa kết nối điểm. Sao, ta phảng phất đã xem thấu kế hoạch của ngươi a. Gromas, xem thấu liền xem thấu thôi, dù sao cũng không phải cái gì cần bí ẩn đồ vật. Với lại một khi vận chuyển, cũng căn bản liền không gạt được. Cho nên nói, ngươi đến cùng muốn hay không đến? Gromas không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Chính như hắn nói tới như vậy, Gromas bỏ ra thời gian lâu như vậy, đi mưu đồ nhỏ Skypiea Weatherier đảo. Người khác nghĩ như thế nào đều khó có khả năng cảm thấy Gromas làm là như vậy vì để cho sau này mình đi Skypiea lữ hành thời điểm thuận tiện điểm a. Cho nên Sang đoán được cái gì cũng là rất bình thường. Sang cũng là cười một cái nói, được rồi, xem ra người ta ở giữa tạm thời là hữu duyên vô phận. Trận này rượu cùng trận này đỡ liền thả tại lần sau gặp mặt lại đánh đi. Skypiea thế nhưng là chỗ tốt a, bất quá muốn đi lên quá phiền toái. Ta ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian dài như vậy, cũng xác thực cần phải thật tốt kiềm chế lại. Xem ở ngươi cái tên này cố gắng như vậy phân thượng, ta làm sao cũng phải làm ra chút thành tích a. Tứ hồ sao? Nói thật, đối cái danh này ta cũng rất ưa thích đâu. A, đúng, coi như ta hiếu nghị đưa tặng ngươi một tin tức tốt đi. Tại đảo Enzo phụ cận thế nhưng là chôn giấu rất lớn tài phú a, ngươi hiện giai đoạn hẳn là rất thiếu. Berry a, Gromas đương nhiên biết Sang là chuẩn bị nói cho hắn biết tin tức gì. Đơn giản liền là hoàng kim chi hương Sandora đô thị. Bất quá nghe thấy Sang hào phóng như vậy, hào sảng chuẩn bị nói cho hắn biết tin tức này, Gromas trong lòng kỳ thật cũng là có chút cảm động. Dù sao từ một điểm này nhìn lại, Sang là thật tại đem mình làm hảo bằng hữu mà đối đãi a. Thế là Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, Sang, ngươi người bạn này thật sự là đầy nghĩa khí. Ta thích, nếu là gặp phải sự tình gì cần phải giúp một tay lời nói, cứ việc đối ta mở miệng đi. Ta khẳng định sẽ cho ngươi ra hỏa này một cái bề mặt. Mặt khác, nếu như ngươi là muốn nói có quan hệ với Hoàng Kim Chi Hương tin tức lời nói, vậy cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Ngươi cho rằng ta là ai? Lão tử thế nhưng là Gromas. Sang đang nghe được Gromas lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra, ngươi vậy mà biết Hoàng Kim Chi Hương Sandora bí mật. Xem ra là không cần ta nói thêm cái gì a. Kiệt ha ha ha ha. Trên cái thế giới này, ta biết không ít bí mật chứ. Bất quá mặc dù không cần ngươi nói thêm cái gì, nhưng là phần tình nghĩa này ta xác thực nhớ kỹ. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, có đúng không? Vậy thật đúng là đa tạ a. Được rồi, đã như vậy, vậy liền không nói thêm cái gì. Chúc người thuận buồm xuôi gió a. Sang cũng là mặt mỉm cười đối với đen đen Musi mở miệng nói ra, ok, như vậy chúc người sớm ngày ngồi vững vàng tứ hoàng vị trí đi. Còn có, đừng tùy tiện bị người giết chết. Gromas cũng là cười nhìn lấy trong tay đen đen Musi mở miệng nói ra. Gromas sau khi nói xong, hắn cùng Sang đều không có nói nhảm nữa cái gì, đồng thời treo gãy mất đen đen Musi. Gromas đem trong tay đen đen Musi giao cho Monet sau mở miệng nhẹ giọng nói ra, Sang gia hỏa này cũng muốn có hành động a, thế giới mới tứ hoàng cách cục. Cuối cùng vẫn là muốn thành cũng tốt. Tứ hoàng cách cục một thành, càng thêm sẽ thúc đẩy chính phủ thế giới phổ biến kế hoạch kia, dùng để cân bằng trên biển thế lực. Một bên khác, Sang Tại treo gãy mất đen đen mu si về sau, cũng là sở lấy cằm của mình mở miệng nói ra. Loại tình huống này, Gromas vậy mà lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi thế giới mới là muốn có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao? Sang nhưng không tin tưởng Gromas là không có cách nào tại thế giới mới đặt chân. Coi như trước mắt hắn còn không thành được tứ hoàng, nhưng Gromas muốn tại thế giới mới đứng vững gót chân của chính mình vẫn là có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đến thế giới mới xông một vòng, trêu chọc Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú về sau, liền rời đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn dự định đi mình đại bản doanh đặt ở thế giới mới bên ngoài. Vậy liền rất kỳ quái. Cho nên Sang cũng bắt đầu suy đoán Gromas có phải hay không thu vào cái gì thú vị tin tức. Ben Beckman đem trong tay mình thuốc lá ném đến trong biển sau mở miệng hỏi. Như vậy thuyền trưởng, chúng ta truy lâu như vậy kế hoạch vẫn là vô tật mà chấm dứt. Bước kế tiếp muốn làm gì? Vẫn là giống như bây giờ tùy tiện loạn lắc sao? Không phải lúc động điểm thật sự mà, Sang trầm giọng mở miệng nói ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?